Dụ tình dẫn ái, chương 27, góc truyện audio.com. Ngươi đến tột cùng đánh chủ ý gì? Ngày mới sáng, phòng ngủ trang chủ Đoan Mộc Sơn Trang. Cửa phòng mở rộng, một thân ảnh cao thẳng đứng lặng tại trước giường. Sắc mặt băng lãnh nhìn người vừa bị đánh thức trên giường. Đoan Mộc Tĩnh nhu nhu hai mắt nhập nhèm. Buồn ngủ hắn vô tội nhìn về phía người đánh thức hắn. Ta đánh cái gì chủ ý, ít trang vô tội. Gương mặt hàn lãnh tản mát ra một tia tức giận. Tay hướng một bên hứa. Thanh kiếm treo gần đó nháy mắt ra khỏi vỏ. Đâm vào giường Đoan Mộc Tĩnh. Cự ly cách không đến một tấc. Nhận thức hai mươi mấy năm. Tình cảnh giận tím mặt này hắn chính lần đầu tiên thấy. Xem ra là thật chọc giận ý. Cơn buồn ngủ còn sót lại nhất thời tiêu thất. Hắn rút kiếm cắm ở trên giường. Lấy lòng cười nói, đừng nóng giận, ngươi muốn biết ta liền toàn bộ nói cho ngươi. Ta thu nhược nhi của ngươi làm nghĩa đệ, ta cùng hắn đánh đố. Nếu ngày hôm qua trước khi ngủ có thể thành công khiến ta bị cay đến. Ta liền triệu cáo thiên hạ, nói cho mọi người ta là thủ hạ của hắn. Nếu không thể, hắn phải nhận ta làm nghĩa huynh. Ngươi không có việc gì cùng hắn đánh đố làm cái gì. Giọng nói băng lãnh, như trước mang theo tức giận, Đoan Mộc Tĩnh ngẩng đầu nhìn y một cái. Vô tội nói, ta chỉ là muốn cho hắn cơ hội báo thù. Hắn động thủ, mà ta bất động, hơn nữa ta rất nhường hắn rồi. Chúng ta đâu có tìm người ngoài hỗ trợ, nhưng tối hôm qua nước ớt kia, là ngươi thay hắn mài đi. Không được nửa canh giờ là có thể làm ra gần đầy một chén gì đó. Không cần nghĩ, cũng biết là có người giúp hắn. Bĩu môi, hắn lẩm bẩm nói, ta rất có nghĩa khí a, biết ngươi sẽ để ý chuyện này. Cho nên không tố giác hắn tìm ngươi hỗ trợ, còn muốn thử hắn nói một lần. Ai biết hắn sợ chính mình bệnh hay quên tái phạm, liên tục tại bên mép nhắc đi nhắc lại muốn tại thực vật đổ ớt. Ta nghĩ làm bộ không biết đều rất khó. Hơn nữa, ngươi có thấy qua có người muốn âm thầm hạ thủ, lại không đi trước kiểm tra bên trong phòng có người hay không? Trực tiếp vào nhà sao? Ta liền đứng ở một góc, hắn tiến đến rồi đi ra ngoài chưa từng liếc nhìn ta một mắt. Còn lớn gan ở trước mặt ta đem cả bình nước ớt đổ vào một chén cơm trắng. Trời ạ, ngươi biết nó xem ra có bao nhiêu đáng sợ không? Chén cơm kia đều nhanh thành cơm chan nước ớt, ta nếu còn nhường, không phải thành kẻ ngu ngốc, bên trong phòng nhất thời rơi vào một mảnh trầm tĩnh. Đông Phương Ly trong đầu hồi tưởng thân ảnh Ngư Nhược Nhi tối hôm qua bận rộn qua lại chạy trốn. Cuối cùng biết Ngư Nhược Nhi tại bận cái gì, trở về phòng sau liền như thế tĩnh tọa tại bên cạnh bàn chờ đợi. Sao hỏi cũng không chịu trả lời, hiện tại xem ra, nên đang chờ đợi kết quả. Đường nhìn lạnh lùng nhìn hắn một cái, chắp tay xoay người, nói, hắn vốn không hay suy nghĩ, ngươi cùng hắn đánh đố làm cái gì, không, nào có thể tính là đánh đố, Đoan Mộc Tĩnh ám thở dài, xuống giường thu hồi kiếm, bởi vì biết hắn ít suy nghĩ, ngực vẫn sẽ nhung nhớ chuyện này, mới suy nghĩ biện pháp đến nhượng hắn thoải mái một hồi, ai biết hắn chính không đạt thành. Còn ngoài ý muốn thành ta nghĩa đệ, thẳng thắn mà nói, đây là hứa hẹn ta bật thốt ra, không nghĩ tới thực sự thành thật, hiện tại ngoài ý muốn trở thành sự thật cũng không phải chuyện xấu gì. Đông Phương Ly lần thứ hai trầm mặc không nói, đưa lưng về phía hắn rơi vào trong suy tư, một lát, xoay người thì, băng lãnh khuôn mặt có thoáng hóa giải, chỉ cần hắn nguyện ý ta sẽ không nhiều lời cái gì. Nhưng sau này không được cùng hắn nháo, cũng không cho ngươi dùng phương pháp này đến ức hiếp hắn. Ức hiếp, hắn kinh hô ra tiếng, vẻ mặt ủy khuất nói, oan uổng a, làm sao có thể nói ta ức hiếp hắn. Ta là không đành lòng thấy hắn cả ngày mất hồn lạc phách, mới tùy tiện kích hắn, ai biết hắn liền như thế nhớ ở trong lòng, còn cùng ta đấu lên. Mất hồn lạc phách, đương nhiên, ngươi xem qua hắn quên sự tình thì dáng dấp hoảng hốt. Thất lạc, vẻ mặt ảo não không ngớt, có vẻ chân tay luống cuống. Thấy tình cảnh đó, đừng nói ngươi muốn thay hắn tìm thuốc giải. Liền ta xem đều muốn giúp hắn một tay. Đáng tiếc nói dừng lại, đầu tiên là bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, rồi sau đó vung lên nhất mặt cười, tiến lên vỗ nhẹ vai y, may là hiện tại có ngươi tại. Mới ngừng lại hắn quên mau bệnh kia, tin tưởng sau này hắn tình hình sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đông Phương Ly nghe vậy ngẩn ra, nghi hoặc mắt thẳng chành hắn, lời này là ý tứ gì? Chống lại vẻ mặt không giải thích được của y, Đoan Mộc Tĩnh nháy mắt mấy cái. Kinh ngạc hô, gì, ngươi không phát giác sao? Thời gian ngươi tại, con cá nhỏ kia ít quên bất luận cái gì sự, nhưng ngươi vừa ly khai. Hắn bệnh hay quên lại phạm vào, còn rất nghiêm trọng, lại nhìn y một cái, như cũ là thần tình buồn bực, nhưng đáy mắt giấy lên dị dạng hỏa quang, quả nhiên y thực sự không phát giác. Đoan Mộc Tĩnh đột nhiên vung lên nụ cười hồ ly, tới gần y, ngươi sẽ không cái gì cũng chưa từng phát giác đi. Không quan hệ, hiện tại biết cũng không muộn, vừa vặn thay ta làm một chuyện, trong mắt giấy lên ôn độ chợt tiêu thất, băng lãnh ánh mắt nhìn về phía hắn, ngươi lại muốn đả cái gì chủ ý, hắn nhẹ cười ra tiếng. Đừng nói vậy, ta là rất yêu thương con cá nhỏ kia. Cho nên mới thay các ngươi suy nghĩ phương pháp này. Đông Phương Ly sắc mặt trầm xuống, hai mắt hơi phát lửa giận, nhìn hắn chằm chằm, hắn thấy thế ngẩn ra, sợ núi lửa phun trào, vội vàng nói, ta nghĩ thay ngươi và tiểu ngư nhi làm hôn sự. Không ngờ, đôi mắt đẹp duy trì liên tục chừng hắn, sắc mặt như trước hàn lãnh, không vung lên một tia cười vui sướng. Điều này làm cho hắn bắt đầu khẩn trương đứng lên, quái, y hẳn là phải vui vẻ, không nên trưng cái mặt quan tài kia mới đúng. Đoan Mộc Tĩnh cười lấy lòng, hỏi, sao vậy, ngươi không muốn, đừng cho là ta không biết ngươi, nói thẳng ra như thế là có ý làm gì. Trên mặt tươi cười nhất thời cứng đờ, thu hồi miệng cười, vô tội nói, đừng nghĩ ta xấu như vậy, ngươi ngẫm lại. Tiểu ngư nhi đối với ngươi ấn tượng khắc sâu, cùng với như vậy, còn không bằng để hắn càng khắc sâu hơn, thu hắn về, chắc chắn khiến hắn vĩnh viễn không thể quên được chuyện này. Còn nữa, tiểu ngư nhi cũng muốn làm một sơn tặc đại vương nổi danh. Nhập Đông Phương gia, hắn này đại vương yên lặng vô danh tại một đêm thành danh. Ngươi hài lòng, hắn nguyện vọng cũng có thể đạt thành, không phải nhất cử lưỡng tiện. Đông Phương Ly duy trì liên tục chừng hắn, thần sắc có chút khẽ biến, nhưng vẫn là vẻ mặt hồ nghi, lại bị chừng một hồi lâu nhi. Cuối cùng, hắn chột dạ lui lui cái cổ, thấp giọng nói, được rồi, ta thừa nhận, ta là muốn nhìn tiểu ngư nhi chân tay luống cuống, ai kêu hắn đối mắng ta lời thô tục, hôm qua một buổi tối mắng thực hung, ta bất quá là muốn hắn gọi ta thanh đại ca. Hắn nhưng mắng ta là vương bát, hắn không biết võ, lại là người của ngươi, ta đương nhiên không thể đối hắn động võ, nhưng có thể nghĩ điểm biện pháp để hắn ăn đắng một hồi. Hôn sự này, sẽ làm hắn vừa tức vừa giận đi, lại nhìn hắn một cái. Đông Phương Ly thu hồi ánh mắt, đạm thanh nói, theo ngươi, ta không phải biến thành cùng ngươi cùng nhau ức hiếp hắn. Không tính. Không tính, sớm biết y sẽ không cự tuyệt đề nghị này, mới bạo gan lấy lòng nói, ngươi vốn có đã nghĩ cùng hắn cả đời, có thể nào tính ức hiếp, hắn đối chuyện của ngươi có thể khắc sâu ghi tạc trong đầu. Lẽ nào ngươi không muốn tăng mạnh trí nhớ hắn với ngươi? 10 năm kia ngươi làm tất cả đều là vì hắn, cũng là vì để hắn không hề quên ngươi, hiện tại có cơ hội tốt, ngươi không muốn hảo hảo nắm chặt. Nắm chặt, y hừ lạnh một tiếng, ta xem ngươi chính tưởng chỉnh nhược nhi, hai mắt nhìn y một lát, đứng thẳng người, nhún vai chắp tay đi trở về mép giường, ngươi muốn nói thế nào ta cũng không phản bác, ta đích thật là tưởng trêu chọc tiểu ngư nhi, nhưng ta nghĩ hắn xoay người ý có điều nhìn về phía tuyệt sắc dung nhan kia. Ngươi sẽ không cự tuyệt, đúng không, giang hồ vì thần nguyệt giáo mây đen che nhiều năm như vậy. Hiện tại cuối cùng cũng là rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Cũng nên có cái cọc việc vui đến sung hỉ mới đúng. Đông Phương Ly Thùy Mâu nhìn trên mặt đất, rơi vào tưởng tượng theo lời hắn nói. Như lời hắn, đề nghị kia thẳng kích đáy lòng y, khiến hắn sao cũng cự tuyệt không được. nhưng tối kinh hỉ chính là câu nói ấn tượng khắc sâu kia. Sao cũng không nghĩ tới, chính mình có thể khiến bệnh của Nhược Nhi dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cùng nhau sống, con tưởng rằng là hắn không lại bị kê đơn, mới có thể không quên bất luận cái gì. Nghĩ không ra, nghĩ nghĩ, khóe miệng cũng theo hơi giơ lên, phất tay áo đi ra cửa phòng thì, bỏ xuống một câu nói, giao cho ngươi tất cả, quái, thực sự rất quái lạ. Bên trong trang mọi người nhìn hắn đều quái, đều không phải nhìn hắn cười một cái rồi chạy, chính là muốn hắn sờ sờ cái bụng đang mang thai ưỡn ra kia. Không chỉ những gia phó này quái, liền Đoan Mộc Tĩnh luôn thích cùng hắn đấu cũng trở nên rất quỷ dị. Là mặt hắn biến kỳ quái sao? Hắn xem qua gương, rất bình thường a, hay là hắn sắc mặt trở nên rất kém cỏi thật không tốt nhìn. Nhưng hắn hỏi qua Hùng Đại và Đông Phương Ly, bọn họ đều nói tốt, không có cái gì biến hóa. Hắn không thay đổi, vậy chính là nhiều người thay đổi. Nhưng hắn lại nhìn không ra, thần tình nghi hoặc đi trở về khách phòng. Tại đi tới đình viện trước khách phòng thì, hắn nhìn phòng ngủ của mình và Đông Phương Ly, nhìn phòng ngủ Hùng Đại hướng đối diện, ý niệm vừa chuyển, vốn muốn trở về phòng hắn, đổi thành đi tới phòng Hùng Đại. Mấy vấn đề này, chính hỏi một chút Hùng Đại mới tốt, mỗi lần vừa hỏi Đông Phương Ly, y đều cười cười cho quá, vẻ mặt thần bí cái gì cũng không nói, mới bước vào cửa phòng, bị vài người tụ tập trước mắt làm mù, nhìn kỹ, bên trong phòng ba người trong tay cầm vài khối vải đỏ, cùng Hùng Đại làm thành một đoàn cúi đầu thương thảo sự tình. Bên trong phòng vài người vừa thấy hắn, lập tức cầm vải hồng trong tay giấu ở phía sau, này cử động, liền Hùng Đại cũng không ngoại lệ, Ngư Nhược Nhi nháy mắt mấy cái, đi tới Hùng Đại trước mặt, vẻ mặt nghi hoặc nói, xảy ra chuyện gì, hỏi, đầu còn không ngừng ngó phía sau nhìn, không không có gì Hùng Đại thần sắc cổ quái, hai tay liều mạng lui phía sau, thân thể còn lui bước theo về sau, cử động này khiến hắn càng cảm thấy quái dị. Thình lình, hắn thân thể co rụt lại, cấp tốc đi tới Hùng Đại phía sau, đoạt lấy vải đỏ trong tay gã. Đây là cái gì? Mắt to nhìn trong tay gì đó, không giải thích được hỏi. Nhìn hắn, Hùng Đại kinh hãi đoạt lại gì đó trong tay hắn. Làm y phục cho ta, làm y phục, làm y phục, ngươi muốn làm đồ mới à? Hùng Đại nhìn hắn một cái, chột dạ quay đầu, đúng đúng vậy, thuận tiện cho Lão Tam. Lão Tứ làm điểm đông tây. Thực sự, Ngư Nhược Nhi không chút nghi ngờ. Phản cười nói, tốt, ta cũng muốn, giúp ta làm vài món. Hùng Đại ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi muốn, đúng vậy, không được sao? Được, đương nhiên được. Một bên ở ba người, toàn diện lộ dáng tươi cười, vui mừng thay hắn lượng thân. Ngoài ý muốn một câu, khiến Hùng Đại cũng cười không nổi nữa. Khuôn mặt chột dạ, mà ý hổ thẹn này, liền như thế dẫn theo ba ngày, cho đến sự tình cũng lừa không được nữa, mới thẳng thắn nói ra, tại Ngư Nhược Nhi phát giác mọi người muốn thay hắn và Đông Phương Ly chuẩn bị hôn sự thì, hắn người thứ nhất nghĩ đến, chính là chạy, đỏ mặt cười, Ngư Nhược Nhi tức giận đến cầm lấy bao quần áo, vãng sơn trang ngoại chạy, khai cái gì vui đùa, hắn là nam. Có thể nào cùng nam nhân thành thân, nói ra không phải cho cha trên trời hổ thẹn, hắn muốn chạy trốn quay về Vân Tiên Sơn, đáng tiếc mới đi ra sơn trang, bị Đông Phương Ly bắt trở về, Đoan Mộc Tĩnh cũng chạy theo một bên áp tải, hỗn trướng, vương bát đàn, ngươi dĩ nhiên cùng mọi người gạt ta, bị đem làm bao gạo khiêng trên vai, Ngư Nhược Nhi mắng Đông Phương Ly những lời này, ta không lừa ngươi. Chỉ là không nói cho ngươi chuyện này, mang điểm áy náy chậm rãi nói ra, trên mặt nhưng vung lên dáng tươi cười thật to, đây là lừa, nghiến răng nghiến lợi nộ hàm, hai chân nghĩ đá một chút, không ngờ mới động một chút, bị người nắm chặt, ta nói tiểu đệ, không nói cho ngươi là sợ ngươi chạy đi, ngươi khéo lượng chúng ta dụng tâm mới là, Đoan Mộc Tĩnh như xem kịch vui cười nhìn hắn. Sảng khoái a, hắn chờ chính là giờ khắc này. Dụng tâm cái đầu, ngươi đồ hỗn trướng vương bát đàn, nợ còn không có cùng ngươi tính xong, ngươi nhưng chạy tới thiết kế ta. Nghe vậy, Đoan Mộc Tĩnh lắc đầu, đều nói, ta là ngươi nghĩa huynh, ngươi phải gọi ta một tiếng đại ca mới đúng, không nên suốt gọi ta vương bát đản, để cho người ta nghe thấy không tốt. Ngươi mục tiêu vừa chuyển, đổi thành người đang khiêng hắn. Ali, ngươi buông. Đông Phương Ly không đáp. Đoan Mộc Tĩnh tái chen vào nói, nghìn vạn lần không được thả, người nổi danh trên giang hồ đều đã tới, nếu cho ngươi chạy đi, mặt mũi của ta ném đâu? Không chỉ ta, liền mặt mũi Ali của ngươi cũng sẽ theo ném sạch. Ta mặc kệ, mau buông, hai tay số chết đấm lưng Đông Phương Ly. Cuối cùng hắn đau kêu thành tiếng. Trước mặt mọi người, Đông Phương Ly khiêng Ngư Nhược Nhi đi trở về tân phòng. Lưu lại Đoan Mộc Tĩnh đến bắt chuyện với những người tới chúc mừng. Loại thời gian này, đương nhiên trước phải trấn an người muốn chạy trốn. Đợi hắn tâm tình bình ổn, mới trở lại hào hào thưởng thức hình ảnh bái thiên địa. Vừa vào phòng, tại cửa phòng đóng cửa sau, Đông Phương Ly cũng đem Ngư Nhược Nhi quăng trên giường, không cho hắn có cơ hội chạy trốn, cấp tốc khuynh thân ngăn chặn hắn, sớm khí cực Ngư Nhược Nhi, bất chấp lúc này tối tư thế, nổi giận nói, ngươi sao có thể cùng bọn họ lừa ta, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, mắt to tràn đầy nước mắt, Đông Phương Ly khẽ thở dài, Trần An nói, biết ngươi sẽ chống cự mới dự định tối nay cùng ngươi nói. Ta vốn sẽ chống cự, ngươi đều không phải có ý để ta bỏ họ Ngư gả cho ngươi. Cha sẽ không đồng ý, tức giận nhất chính là y lừa mình. Cho tới nay đều rất tín nhiệm y có thể nào xiêm áo hắn một đạo, ta sớm biết ngươi sẽ nói như thế. Cho nên nói, Đông Phương Ly từ trong hồng sắc hỷ phục, móc ra tờ giấy, đây là bán mình khế ngươi ký cho ta, ta vẫn đều tùy thân mang theo. Nếu ngươi có thể từ trên người ta lấy đi nó, ta sẽ nói cho mọi người, là ta gả cho ngươi mà không phải ngươi gả cho ta. Làm sao, Ngư Nhược Nhi nghe vậy ngẩn ra, động tác giãy giụa đã ở trong nháy mắt đình chỉ, trợn to hai mắt lăng lăng nhìn y, chủ ý này hình như không sai chí ít sẽ không đánh mất mặt Ngư gia. Mắt to chừng y một lát, lại rơi xuống tờ giấy trong tay y, ngươi nói thực sự. Thực sự, ôn nhu nói, sau lại cầm trong tay bán mình khế thu hồi trong lòng. Chỉ cần ngươi bắt được, ta lập tức cho Đoan Mộc Tĩnh chiêu cáo thiên hạ, nói ta Đông Phương Ly gả nhập ngươi Ngư gia. Làm sao, nhìn tờ giấy bị y thu hồi, còn kém điểm không vươn tay đoạt lấy. Ngư Nhược Nhi chừng y, lại chừng trong ngực y, một lát, hai tay nắm vạt áo y cố sức xoay người đưa y đặt ở dưới thân. Là ngươi nói, không cho đổi ý, nói xong, cố sức ngăn vạt áo y, muốn tìm bán mình khế bị ép viết kia. Đông Phương Ly khóe miệng câu cười, kéo cổ hắn, tại hắn bên tai nói, chậm rãi tìm không quan hệ, chúng ta có thời gian cả đời, có điểm não chừng y, gương mặt cũng không chịu thua kém phiếm hồng. Đây chính là chuyện liên quan danh tiếng, sao có thể tìm tới cả đời, chí ít cũng phải tại ngày hôm nay tìm được, đỏ mặt, tiếp tục lột sạch xiêm y người dưới thân. Chỉ là tại hắn đem quần áo toàn bộ lột sạch sau. Chính là tìm không thấy bán mình khế. Chỉ là khi hắn tưởng lật đống y phục bị ném dưới giường thì. Sau một khắc, đã bị người đặt ở dưới thân. Đến phiên hắn bắt đầu bị lột sạch y phục. Tình hình này, mỗi một đêm mỗi một ngày sau này đều trình diễn. Đến cuối cùng chính là không thể xoay chuyển chuyện hắn gả cho Đông Phương Ly. Nhưng ít ra, hắn nguyện vọng thành danh được thực hiện, tất cả mọi người biết hắn Sơn Đại Vương gả cho Võ Lâm Minh Chủ. Mà bệnh quên của hắn, cũng không thường thường tái phát, hắn dụ ra bản thân tình cùng ái, cũng dẫn ra trước đây một chút ký ức, tuy là trên danh tiếng ăn điểm khuy, nhưng hẳn là không tính quá xấu đi, hắn nghĩ cha trên trời cũng sẽ thông cảm cho hắn, đúng không, O, Su, Be, O, Hoàn, Cách Chương.